Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 453, bức tường cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật phong ấn sử dụng quả cầu phong ấn của rồng tận thế. Đây là một kế hoạch tương tự như những gì Han Su-yong ở lượt thứ 1863 đã nghĩ ra. Nó sẽ dừng thời gian của nơi này, và trái đất sẽ bị phong ấn cùng với rồng tận thế. Đóng băng mãi mãi trong kịch bản thứ 95, và đó là cách để thể giết Yu Jong-hyuk. Đó là phương pháp phong ấn Yu Jong-hyuk vào bên trong sự vĩnh viễn của thời gian và ngăn chặn sự hồi quy của anh ta. Theo phản xạ, tôi nhìn về phía kẻ mưu phản bí mật. Tôi muốn nói với anh ấy rằng bây giờ là thời điểm tốt để chạy trốn. Ngay cả khi đó là anh ta sẽ không thể thoát khỏi việc bị phong ấn trong thứ đó. Vậy mà, tại sao anh ta lại mỉm cười, chòm sao, kẻ mưu phản bí mật đang nhìn vào của chính mình. Anh ta đủ mạnh để tồn tại suốt 1863 kiếp. Nhưng vì thế, anh cũng đủ kiệt sức để có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Giấc ngủ vĩnh hằng, ở một khía cạnh nào đó, đây là điều mà anh đã mong ước trong suốt cuộc đời mình. Chờ chút, Uriel, làm ơn dừng lại, lời nói của tôi đã khiến Uriel lần đầu tiên nhìn về phía tôi. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước việc một sinh vật tầm thường gọi tên thật của mình, và mở miệng nói. Linh hồn này là ai? Nó có phải là một sự tồn tại từ thế giới này không? Tôi không chắc phải nói gì ở đây. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể nói gì, kẻ mưu phản mưu bí mật đã giành lấy thế chủ động trước. Cậu ta không là ai cả. Để cậu ta đi đi. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Hoàn toàn không giống như mọi khi, đôi mắt của anh ấy biểu lộ một cảm xúc rõ ràng. Anh ấy thực lòng mong tôi thoát khỏi đây. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất tồi tệ, cánh cổng đang bị đóng lại bởi Uriel. Cô ấy luôn phiền nhìn chằm chằm vào kẻ mưu phản bí mật, và tôi, ánh mắt vẫn không thể nắm bắt được, trước khi mở miệng ra lần nữa. Ngay cả sau khi ngươi phá hỏng lần hồi quy của chính mình và làm rối tung đường thế giới của người khác, ngươi vẫn có thứ mà ngươi muốn bảo vệ. Sức mạnh của cô ấy mở rộng ngay lập tức và bắt lấy tôi. Đây là tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Rất tốt. Ta sẽ niêm phong tên khốn này lại với ngươi. Vậy thì hãy tận hưởng giấc ngủ vĩnh viễn bên cạnh đồng đội của mình. Chờ một chút, cô cũng nên lắng nghe chuyện của tôi chứ. Uriel trừng mắt nhìn tôi như thể tôi đang nói những điều vô nghĩa. Tôi không lùi bước và hét lại. Tôi không hiểu cô đến từ đâu. Tôi biết cô cảm thấy như thế nào sau khi đường thế giới của cô bị bóp méo. Và tôi hiểu cô đã tức giận như thế nào. Tuy nhiên, đó là một sự sai lầm. Đây không phải là đường thế giới của cô. Những gì cô đang cố gắng làm hoàn toàn giống với người mà cô từng ghét. Kẻ mưu phản bí mật. Khi tôi đang khẩn trương tự biện hộ, tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau nhói trên trán. Đầu tôi lúc này vốn không có hình dạng thực tế đang đau đớn. Cảm giác từ vòng kim cô ngày càng mạnh mẽ. Tại sao chúng ta không dừng việc này lại? Ý tôi là, kết hợp sức mạnh của chúng ta lại với nhau còn chưa đủ để tiêu diệt. Vậy tại sao chúng ta lại chiến đấu với nhau như thế này? Cô không biết kẻ thù thực sự là ai à? Cô không biết nguyên nhân thực sự của tất cả thảm kịch này sao? Ngươi muốn phá hủy, tại sao ngươi lại muốn làm một điều như vậy? Đó là một câu hỏi tôi không ngờ tới. Đó là bởi vì, thế giới của là, nếu biến mất, cả vũ trụ sẽ rơi vào hỗn loạn. Vào lúc đó, một phần trong ngực tôi lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thầm tin rằng tất cả những người bạn đồng hành của tôi đều mong muốn được chứng kiến một kết thúc giống như nhau. Tuy nhiên, nếu đó không phải là sự thực thì sao? Sau cái chết của Yu Jong-hyuk, những người bạn đồng hành của lượt thứ 999 sẽ tiếp tục tiến tới kịch bản cuối cùng và giải quyết nó. Rốt cuộc họ đã tìm thấy một kết cục như thế nào? Một đường thế giới như vậy không được phép tạo ra. Đó là cách của ác ma. Cùng với tuyên bố của cô ấy, trạng thái của cô ấy bắt đầu thắt chặt quanh tôi. Trong trường hợp đó, không thể làm gì khác được. Khi đó chúng ta chỉ có thể chiến đấu. Chiến đấu, một sinh vật không có cơ thể hóa thân sẽ. Tôi không phải là người sẽ đấu với cô. Tôi nhìn lên bầu trời và nhếch mép cười đáp lại cô ấy. Các đồng đội của tôi sẽ làm điều đó. Những tia lửa mạnh mẽ bùng nổ trước mắt tôi. Đầu tôi bị bóp chặt như thể nó sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh, và tầm nhìn của tôi dần tiêu tán. Một cái gì đó đang tiến gần hơn, Bát Nhã. Đô Ca, đừng làm gì, ở yên đó tâm kinh. Họ đến rồi, Ba A-H-T, cùng với tiếng kêu của Ba Yêu, một cánh cổng mới đã mở ra giữa không trung. Gần như ngay lập tức, hơi thở đen như mực của rồng lửa đen tuôn ra. Uriel nhanh chóng bỏ tôi lại và rút lui khỏi luồng lửa nóng mạnh mẽ đó. Cùng lúc đó, ai đó đã giật lấy linh hồn của tôi và bay lên. Anh đến nơi quái quỷ này làm gì vậy, thật tình? Và tại sao bây giờ trông anh lại như thế này hả? Đó là Han Su-yong, tôi đoán rằng chỉ với vòng kim cô là không đủ. Và sau đó, Yu Sang-e, cô ấy đang cõng cơ thể hóa thân của tôi trên lưng, hiện đang bị cùm lại bởi chiếc vòng kim cô. Cô ấy dường như đã đoán đúng tình trạng hiện tại của tôi. Hiện tại, lực liên kết của lời thề của sự tồn tại đang ở trạng thái suy yếu. Tôi không do dự và nhảy trở lại cơ thể của mình. Tầm nhìn của tôi lại sụp đổ một chút, và cảm giác từ tay chân của tôi đã trở lại. Mặc dù cơ thể hóa thân của tôi không ổn, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Tôi thấy Uriel đang kích hoạt hỏa ngục qua tầm nhìn mờ mịt của mình. Han Su-yong bên cạnh tôi đã mở to mắt. N này, cái quái gì thế này? Không còn thời gian để giải thích. Chúng ta phải ra khỏi đây, ngay lập tức. Cả Han Su-yong và người kế vị của Thích Ca, Yu Sang-e, đều là những tồn tại mạnh mẽ. Thật không may, kẻ thù lần này của chúng tôi quá mạnh. Chỉ với hai chấm qua như thể đang chờ đợi khoảnh khắc đó, ngọn lửa của hỏa ngục lao về phía những người đồng đội của tôi. Chết tiệt, những làn sóng với sức nóng kinh khủng không thể tránh khỏi cho dù có trốn đến đâu, trạng thái của nó quá khủng khiếp đến nỗi chỉ riêng ngọn lửa đen của Han Su-yong là không đủ để chống trả. Sau đó, một luồng lửa đỏ rực mạnh mẽ bùng nổ từ cùng một cánh cổng mà Han Su-yong đã sử dụng. Nó có màu giống hệt như ngọn lửa từ kẻ thù của chúng tôi. Hai nguồn nhiệt mạnh mẽ xung đột và tạo thành một cơn bão lửa dữ dội. Cái gì, đồ nào vậy? Một người nào đó đã ho sặc sụa và xuất hiện từ ngọn lửa dày đặc đang cháy ngùn ngụt. Một vị tổng lãnh thiên thần đang dùng một tay xua tan làn khói và lộ diện. Mặc một chiếc váy đen và đeo một chiếc vòng chân bằng vàng, một vị tổng lãnh thiên thần mà tôi vô cùng quen thuộc đang đứng đó, có bổ hóng bám trên má cô và cả những chỗ khác. N-S-S-S, tên nào lại dám làm hại Kim Doka của ta? Uriel đưa mắt nhìn về phía hỏa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ngay sau đó, vẻ mặt cô bỗng trở nên bàng hoàng. Rồi thì, quai hàm của cô ấy bắt đầu trùng xuống khi cô ấy lẩm bẩm. Tôi, chính là tên đó, tôi không ngờ cô ấy lại là một phần của nhóm người đến cứu nguy. Tình hình đã trở nên phức tạp hơn theo cách này. Thật khó tưởng tượng nổi, hai Uriel sẽ phải đụng độ nhau ở đây. Và ngươi là, có vẻ như vị thần bên ngoài Uriel cũng choáng váng vì điều này. Ta hiểu rồi, ngươi là người từ đường thế giới này. Thời điểm hai Uriel nhìn nhau, trên không trung bùng nổ những tia lửa cuồng bạo. Rõ ràng là phe chúng tôi vẫn ở thế bất lợi hơn hẳn. Uriel của chúng tôi chắc chắn rất mạnh, nhưng Uriel kia chính là người đã chứng kiến sự kết thúc của một thế giới. Nếu chúng tôi không nhanh chóng tìm ra sơ hở và trốn thoát, thì... Su Chu Cha Chút, một sự kiện bất ngờ xảy ra tiếp theo, bị hấp dẫn bởi cuộc gặp gỡ của hai sinh vật này. Lý thuyết phim bị ngắt kết nối, đang kích hoạt, khi hai câu chuyện gặp nhau và đan xen vào nhau trong không trung, một luồng ký ức khổng lồ đã xuất hiện. Dậy đi, Yu Dong Hyuk, nhanh lên, những kỷ niệm từ lượt hồi quy thứ 999 đang hiện lên. Đôi mắt của Uriel mở to trước sự xâm nhập đột ngột của những ký ức xa lạ. Xê cái gì đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những làn sóng ký ức xa lạ tràn ngập quanh chúng tôi. Uriel từ lượt thứ 999 đã chiến đấu khi lưng của cô áp vào lưng Yu Dong Hyuk. Đây chính là một màn triển lãm tuyệt vời về cái gọi là đồng đội cùng nhau chiến đấu trông như thế nào. Uriel của chúng tôi không thể kiềm chế được bản thân trước dòng ký ức tràn về và loạng choạng không vững. Cái lý thuyết chết tiệt đó, lại là nó. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể suy nghĩ xong, tôi nhận ra rằng tình hình cũng không tệ như tôi đoán. Bởi vì... việc trao đổi câu chuyện thông qua lý thuyết đó đã đi theo cả hai hướng. Bằng chứng cho thấy điều đó là Uriel ở lượt thứ 999, người không chỉ loạng choạng mà thậm chí còn ngồi phịch xuống đất. Kim Doka, ở đây, ngồi cạnh tôi nè, chắc chắn là vậy. 9158FORIVIA, ID của một người không nên quá bắt mắt, vì vậy. Đúng rồi, để tôi đặt là Uri 9158. Được rồi. Bây giờ nó sẽ không quá rõ ràng, xúc tu của Kim Doka sẽ được tặng như một phần thưởng đặc biệt, và có một vài câu chuyện có thể gây sốc cho người xem ở lẫn trong số đó. Dê cái này, đây là cái gì? Uriel của lượt thứ 999 đang cau mày thật sâu như thể cô ấy đang phải chịu đau đớn. Han Soo-yong đã không bỏ lỡ cơ hội đó, trong khi hỗ trợ Uriel của bên chúng tôi, cô ấy hét lên. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng điều này có vẻ rất tốt. Mau chuồn khỏi đây thôi, ý tôi là, dù chỉ thoáng nhìn cũng có thể thấy cô ta thật sự rất mạnh, đúng không? Nhận định của cô ấy chắc chắn là đúng, tuy nhiên, cô ấy đã quên mất một chi tiết nhỏ. Chờ đã, chúng ta hãy đưa anh ta đi cùng. Tôi chỉ vào, kẻ mưu phản bí mật, đang trùng xuống trên mặt đất. Có lẽ những ký ức về thế giới này quá sốc đối với cô ấy. Quả cầu phong ấn mà Uriel đang chế tạo đã trở nên rách nát khá nhiều. Han Soo-yong nói với vẻ khó tin. Anh có bị ngốc không? Tại sao chúng ta lại phải đưa tên này đi cùng? Chúng ta cần mang anh ấy theo. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đạt được. Kết thúc, chân chính, anh nói cái vớ vẩn gì vậy? Quả thực, đó là một câu nói nhảm nhí. Tôi đã cố chấp, và hành động của tôi không được có lý cho lắm. Ngay cả như vậy, tôi vẫn tiếp tục nói ý của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đó không nên chết ở đây. Anh ta cũng có quyền xem kết thúc. Cả thế giới chỉ đơn giản là đang đổ trách nhiệm lên người. Yu Jong Hyuk, Uriel từ lượt thứ 999, cũng như tất cả những người từ đường thế giới đó như một hậu quả của việc dành cả cuộc đời để đạt được. Kết thúc của riêng mình, anh ta đã trở thành kẻ thù của mọi đường thế giới. Trong số 1.863 lượt hồi quy, có lượt nào khiến anh cảm thấy hạnh phúc không? Ít nhất một lần cũng được. Khi tôi bình tĩnh lại, tôi đã chạy thật nhanh về phía trước. Đến lượt thứ 999, Uriel cũng đang dần lấy lại sự bình tĩnh của mình, và tôi thấy cô ấy đang cố gắng kích hoạt lại. Hỏa ngục, Han Soo-yong hét lên, đồ ngốc này, chúng ta không có thời gian đâu. Tôi đã cố gắng hết sức để kích hoạt. Con đường của gió, ngọn lửa từ hỏa ngục, bắt đầu lan ra một lần nữa. Những ngọn lửa nhảy múa trong không trung bằng một cách nào đó lại trông giống như những ký tự đối với tôi. Tác giả Nim, không ổn sao? Chỉ có một lần này thôi à, tôi không thể nhớ được ký ức này đã xa xưa như thế nào. Ý tôi là, có rất nhiều lượt hồi quy, vì vậy, chỉ một lần sẽ không. Tôi có thực sự nói những điều như thế không? Ký ức của tôi không đủ rõ ràng. Tuy nhiên, cũng giống như hồi đó, khi tất cả những gì tôi có thể làm là gõ bàn phím và nhấn phím cách, tôi chỉ có thể chạy về phía trước như điên trong thời điểm này. Không phải sẽ tốt hơn khi anh ấy có được hạnh phúc à? Có thể đó chính là lời than vãn của tôi với vị thần chịu trách nhiệm tạo ra thế giới này. Có vẻ như bạn không hài lòng với những gì tôi đã viết. Sau đó, vị thần đáp lại, trong trường hợp đó, bạn muốn xem một kết thúc như thế nào, Dokanim? Cái kết nào sẽ là một kết thúc có hậu cho nhân vật chính? Tôi đã nói gì khi đó? Tôi cố gắng, nhưng vẫn không thể nhớ được gì cả. Và thậm chí ngay lúc này, tôi vẫn không thể chắc câu trả lời đúng là gì. Rốt cuộc thì tôi cũng không có quyền nói về hạnh phúc của người khác. Tuy nhiên, ngay cả khi đó là một người không có quyền gì như tôi, có một điều tôi vẫn hiểu. Đây không phải là một kết thúc có hậu, cơ thể của kẻ mưu phản bí mật đang bị hút vào sức nóng xâm lấn từ hỏa ngục, không còn thời gian nữa, tôi cố gắng nắm lấy cổ tay anh ta, và sau đó bắt đầu chạy theo hướng ngược lại. Màu da của Han Soo-yong trở nên nhợt nhạt và cô ấy vội vàng triệu hồi Ferrari Mini cấp X, trong khi đó, Yu Sang-eun hét lên. Doka SC, nhanh lên, không được chạy, tôi lẩn tránh ngọn lửa đang ồ ạt và đặt kẻ mưu phản bí mật trên lưng mình. Dưới chân tôi lúc này đang trở nên nóng kinh khủng, tôi chạy hết sức mình để thoát khỏi cái nóng điên cuồng đó. Ác, chết tiệt, tôi không quan tâm nữa. Mau vào đi, Han Soo-yong đưa tay về phía tôi, và tôi gần như không thể nhảy vào trong xe. Tôi nhìn thấy Uriel ở băng ghế sau, đang run rẩy. Gần như cùng lúc, một đợt sóng thần với ngọn lửa đỏ rực ập vào chúng tôi. Đứng lại, tôi thầm cầu nguyện với nhà sản xuất hàng loạt. Tôi cầu nguyện rằng hiệu suất của chiếc xe này không sơ sài theo kiểu sản xuất hàng loạt, chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt, đang cười rạng rỡ. Với một tốc độ bùng nổ, Ferrari Genie cấp X tăng tốc về phía trước. Cùng lúc đó, Bahiu mở ra một cánh cổng. Và chúng tôi nhảy vào lối đi không gian này ngay lập tức. Tiếng thét kinh hoàng của Uriel ở lượt thứ 999 đang đuổi theo chúng tôi từ phía sau. Tôi sợ rằng cô ấy thực sự muốn bắt kịp chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi chúng tôi cố gắng trốn thoát bằng cách này và trở lại trái đất mà không bị thương tổn, Uriel đó vẫn có thể sẽ cố bám theo chúng tôi và phát điên lên. Su Chu Khu Chức Tút, Uriel của lượt thứ 999 ngừng đuổi theo khi những tia lửa điên cuồng vụt qua. Trong khi cô ấy bắn cho tôi một ánh mắt kinh hoàng, không còn gì khác xảy ra nữa. Đang cẩn thận quan sát, ngọn lửa sống, có vẻ như cô ấy không thể sử dụng cánh cổng này. Một cơn bão mạnh mẽ, hậu quả của xác suất đang giữ cô ấy lại. Nhưng điều đó cũng có lý, rốt cuộc, một sinh vật sở hữu sức mạnh như vậy có thể sẽ ít được tự do hơn trong. Tuy nhiên, có một điều này khiến tôi khó hiểu, nếu cô ấy bị kiềm chế như vậy, làm sao cô ấy có thể xuất hiện trong khu rừng của N. Gai, tại một thời điểm tốt như vậy, như thể ai đó đã đứng sau xúi dục toàn bộ chuyện này. Xúi dục, Dokkaebi vĩ đại, Hachu, đang theo dõi sát sao nơi bạn đang ở, và lúc đó, một giả thuyết nhỏ nhoi lọt vào đầu tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu sự xuất hiện của Uriel đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Dokkaebi vĩ đại, Heos, đang theo dõi sát sao nơi bạn đang ở, Dokkaebi vĩ đại. Baram, đang theo dõi sát sao nơi bạn đang ở, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó trong muốn điều đó xảy ra và họ triệu tập cô ấy đến thế giới này? Hầu như không có tổ chức nào trên thế giới này có khả năng di chuyển nhiều xác suất đến vậy. LT, cục, GT, đang theo dõi sát sao nơi bạn đang ở, rừng của N, gai có thể nhìn thấy được qua cửa sổ của chiếc xe. Các vị thần bên ngoài, đến từ các thế giới sụp đổ giờ đã bị tiêu diệt. Những thần dân của vương quốc nhỏ bé đang nói lời tạm biệt với vị vua của họ. Hãy sống, hay sống, hay sống, hay sống, hay sống, có nhiều hơn một vị vua của các vị thần bên ngoài. Giống như cách Uriel ở lượt thứ 999 xuất hiện ở đây, các vị vua khác chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Chắc chắn, những kẻ cố gắng can thiệp vào kết thúc mà tôi muốn xem sẽ gọi họ đến thế giới này, đang nhìn bạn. Tôi ngẩng đầu lên để tìm thế giới mà tôi cần chống lại đang nhìn xuống tôi. Đây sẽ là một cuộc chiến rất khó khăn và gian khổ. Han Su-yong ngó tôi qua gương chiếu hậu và cau nhau về điều gì đó. Yu Sang-ơ ngồi ở ghế hành khách phía trước đang nhìn tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu và nhìn chăm chăm vào. Kẻ mưu phản bí mật, đang bất tỉnh và Uriel vẫn còn đang bàng hoàng. Rất có thể, không ai trong vũ trụ này đứng về phía chúng ta. Tôi nhìn thấy lối ra của cánh cổng từ đằng xa. Sự lựa chọn của bạn đã để lại một tác động sâu sắc đến, của bạn đang nghiêng về vĩnh cửu. Và như vậy, thời gian chuẩn bị cho những trang cuối cùng của thế giới đã đến. Cách chương.